Chương 322, siêu. Thần La Thiên Trinh, dưới. Siêu. Thần La Thiên Trinh hai tay mở lớn, trong nháy mắt, nạ rủ tổ âm thanh truyền khắp toàn bộ liên minh thôn, truyền khắp chỉnh mảnh địa ngục. Nga nở me tờ phương viên bên trong vang trở lại. To lớn, cường đại, khổng lồ sức đẩy, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trên thân mở rộng mở ra. Vô hình sức đẩy vòng trong nháy mắt mở rộng, càng kéo càng lớn. To lớn uy lực, ở trong hư không, liền đã nhấc lên đạo đạo cuồng phong 10m, 20m, 30m quanh trong nháy mắt công phu, cường đại sức đẩy, đã chạm đến đại địa. Tại đây dường như thần lực sức đẩy xuống, mặc dù là đại địa, cũng là vô pháp ngăn trở đỡ được, trong nháy mắt, đại địa, sâu lún xuống dưới, bị phá hủy, phá hư. Vô hình sức đẩy không ngừng mở rộng, đại địa, bị phá hủy cũng là càng lúc càng lớn, càng lún càng sâu mà ở không trung, ở mở ra siêu. Thần La Thiên Trinh về sau, nạ rủ tổ có thể rõ ràng cảm giác được, mình trả cờ dạ, đang nhanh chóng tiêu hao. Nếu không phải hiện tại chính mình trả cờ dạ lượng to lớn có thể so với vĩ thú, trong cơ thể, còn có một chỉ vĩ thú tồn tại. Nếu không phải hiện tại chính mình trả cờ dạ chất lượng cao, không phải người bình thường có thể tỉ thí, nghĩ đến, hiện tại liền đã là trả cờ dạ kiệt quệ dô y chẳng trách, nguyên tắc bên trong. Lấy nạ gạ tổ này ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cực lớn đến đáng sợ trả cờ dạ đang sử dụng rồi siêu. Thần La Thiên Trinh sau khi đang sử dụng địa bạo thiên tinh thời điểm muốn dùng sinh mệnh lực để thay thế dô y xem ra, trả cờ dạ đã tại siêu một thần La Thiên Trinh trung tiêu hao sạch sẽ dô y hoanh khổng lồ trả cờ dạ đột nhiên phát ra. Trong nháy mắt, sức đẩy mở rộng tốc độ, lần nữa tăng lên 100m, 200m, 300m hạt bụi đầy trời, to lớn uy lực sóng xung kích. Ở sức đẩy mở rộng dưới hình thành, không ngừng hướng về bên ngoài cọ rửa tất cả, phá hủy tất cả. Sức đẩy trôi đi qua, trong nháy mắt bị xóa đi, san bằng. Phá hủy to lớn cuồng phong trong nháy mắt nhấc lên, cuốn lên hạt bụi dường như thiên tầng lãng. Đầy trời hạt bụi, đã đem liên minh trong thôn tất cả, đều che cản lại. Hiện tại, căn bản liền đã không thấy rõ, không biết bên trong, ngã thế nào rồi, chỉ có vậy không đoạn truyền tới tiếng nổ vang rền ở phá hủy tất cả, còn có này uy lực càng kéo càng lớn sóng xung kích đang không ngừng hướng về ngoại vi cọ rửa, dọn dẹp chỗ đi qua tất cả mà vào giờ phút này, liên minh thôn thủ lĩnh tạ nạ cảm hiệu xà si, sớm đã tại cái này hủy thiên diệt địa bên trong, mang theo sâu đậm tuyệt vọng, tại đây cực kỳ khổng lồ sóng xung kích xuống, thân tử dô ý không đơn thuần là hắn, còn có. Những kia thực lực hạ thấp trốn ở liên minh trong thôn liên minh thôn nhẫn giả, hoặc là tên thôn cũng là tại đây hủy thiên diệt địa công kích đến, không hề có một chút phản kháng dư lực, trong nháy mắt, liền bị đánh tan, mặt sát đại địa, ở chấn động, liền ngay cả thiên, đều đang lay động. Trời cùng đất phảng phất đều đang gầm thét giống như vậy, tất cả, cũng như cùng tận thế giống như vậy, mà tạo thành tất cả những thứ này. Thì lại là hư không mà đứng A-tu-la người như vậy ủ dù mà kỳ nạ dù tổ ở trùng kích cùng mấy ngoài ngàn mét, cuồng phong phất qua và nở mẹ tờ xa về sau, tất cả, mới chậm rãi lăng xuống. Ở cuồng phong phất qua về sau, hạt bụi, lặng lẽ lùi tán. Nay bị hạt bụi che chắn nội mạc cũng là hiện lộ ra. Hai tầng phá hư, hai tầng hồ lớn. Phía ngoài xa nhất hơn 1.000m, 100.000 thước to lớn hầm động, dòng dã lún xuống ngắm lên 10m sâu. Mà ở hơn 1.000m trong hố sâu, sao còn là một cái vài trăm mét phương viên hố sâu? Lần thứ hai lún xuống ngắm lên 10m sâu, nơi này, chính là siêu. Thần La Thiên Trinh trung tâm địa đái, phá hủy hết thể khởi nguyên khi nhiên, phá hủy tất cả, không ngừng đồng nhất chút bất quá là nghiêm trọng nhất thôi. Ngoài ra, nạ bạ cùng mấy ngàn mét xa. Mặc dù không có muốn cái này tốt bị hoanh ra một cái cự đại hầm động đến, thế nhưng cũng là bị phá hủy nghiêm trọng. Bất kể là kiến trúc, vẫn là động vật, sao còn hoặc là thực vật. Hết thảy tất cả, đều bị quét sạch hết sạch. Còn giữ lại, chỉ còn lại ngã trái ngã phải thi thể thôi. Phiêu phủ ở liên minh thôn, không, là cái này phế tích bầu trời, nhìn phía dưới tất cả. Nạ dù tổ không khỏi sâu đậm rung động, tuy nhiên, là mình tạo thành tất cả những thứ này, thế nhưng, đối với cái này kinh khủng lực lượng, nạ rủ tổ vẫn là lâm vào trong rung động. Một lần hạ xuống, phá hủy ngang ở mẹ tờ nơi. Lan đến mấy ngàn mét xa. Cái này uy lực, so với trong nguyên tắc vẹn phá hủy cổ nổ hạ uy lực, còn muốn lớn hơn, còn muốn khủng bố. E sợ, ở cái này cái bên trong thế giới, như vậy uy lực thuật, cũng chỉ có thần lực vẫn thạch có thể sánh ngang dô y. Thế nhưng, thần lực vừa vận nạ dù tổ mình cũng có thể sử dụng vận dụng thiên đạo lực lượng, câu thông hư không trong vũ trụ vẫn thạch, sử dụng to lớn dẫn lực đem lôi kéo qua đến oanh kích địch nhân cường đại thuật. Bây giờ nạ dù tổ tuy nhiên có thể sử dụng, thế nhưng, này tiêu hao quá nghiêm trọng, hơn nữa, lôi kéo qua tới vẫn thạch, cũng là không miệng lớn mới hơn 10 mét, 210 mét tả hữu. Xa còn lâu mới có được nguyên tắc bên trong ủ trì hạ mạ đạ dạ cường đại. Cái này cũng là nạ rủ tổ cho rằng ủ trì hạ mạ đạ dạ thực lực so với hắn hiện tại còn muốn cường đại, ba chiều càng siêu bạch không không không nguyên nhân. Mà sen dù hạt hí giả mạ cái này có thể cùng ủ trì hạ mạ đạ dạ chống lại tồn tại cũng là có này thực lực. Đương nhiên, đối với cái này tất cả trong rung động không đơn thuần là nạ rủ tổ, còn có, cách xa ở mấy ngoài ngàn mét dã lang bọn họ, tuy nhiên, đã đối nạ rủ tổ sở muốn xóa đi liên minh thôn thuật có chút chuẩn bị tâm tư rồi y. Thế nhưng, hiện tại, chân chân tránh tránh thấy thời điểm, mới biết, trong tưởng tượng, cùng chân thật so với mà bắt đầu, trên lệnh, là bực nào to lớn. Nạ bạ cùng bên trong tán vọng lại cuồng phong, đều để bọn họ có chút không đứng thẳng được, chớ đừng nói chi là, thân ở kinh khủng thuật trung tâm. Xem hãm sâu hơn 20 mét đại địa, này ngang ở mẹ tờ hồ lớn. Mấy ngàn mét bên trong bị phá hủy tất cả. Hoàn toàn nói công khai, cái này kinh khủng thuật trô đáng sợ. Từ mấy mười thước cao không trung chậm rãi hạ xuống. Đứng ở cái này phế tích bên trong, nơi đây, sớm đã đất cằn ngàn dặm. Không hề có thứ gì rồi y, hết thảy tất cả, đều ở đây vừa nãy trong lúc đó, bị trong nháy mắt xóa đi. Nhìn liếc một chút nơi này, xác nhận không có một chút sinh mệnh tồn tại về sau. Nạ rủ tổ trên người A-tu-la-ma hàng lâm thu hồi, dì nệ gẳng thu hồi, này phá hủy liên minh thôn ác ma hình tượng biến mất, nạ rủ tổ lại là lần nữa hồi phục này tóc vàng thiếu niên bộ dạng. Tuy nhiên, nhìn cái này phế tích tất cả, trong mắt, vẫn là vô không tiết lộ ra một luồng lạnh lùng tình chiến đấu, đã xong. Liên minh thôn, đã bị tiêu diệt, mà nạ rủ tổ, cũng là hoàn thành hắn lúc trước nói như thế, hủy diệt liên minh thôn, hiện tại, liên minh thôn. Còn dư lại, cũng chỉ có một ngàn ở mẹ tờ cự ly, hơn 10 mét sâu hố sâu to lớn dô y còn có này, mấy ngàn mét xa bị phá hủy hết thể phế tích mà thôi cầu sao, thật, đề cử.